Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Chương 1242, Cực Quang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo An Thiên Tá nói số 1, Huyết Vu và một đám thủ hộ giả đều theo bản năng lui về sau. Không người nào dám tiếp tục công kích. Nếu người khác đếm ngược, bọn hắn chẳng thèm để ý tới. Nhưng người đếm ngược chính là An Thiên Tá. Vậy hòa toàn khác, trong lòng bọn họ vẫn mơ hồ e ngại. Nhưng bọn hắn vừa lui, An Thiên Tá thừa cơ bật hết hỏa lực công kích. Đồng thời trong miệng lại phun ra một chữ không. Ta đi, đây không phải lừa người sao. Nguyên bản Chu Văn cũng chờ kết quả xuất hiện. Kết quả ai biết còn số không. Bởi không ai tiếp tục công kích An Thiên Tá. An Thiên Tá không bị bó tay bó chân. Bật hết hỏa lực nhắm ngay một khủng cụ cấp thủ hộ giả. Mạnh mẽ đem áo giáp thủ hộ giả đánh thủng trăm ngàn lỗ. Cuối cùng nổ tung trên không trung. Động thế bọn hắn vừa tức vừa buồn bực. Nhưng An Thiên Tá vừa nói số không. Bọn hắn không dám xông lên. Đáng giận hơn là, đọc số không về sau. Mọi người đều chờ đợi có chuyện gì đó phát sinh. Kết quả không phát sinh điều gì cả. Chỉ có An Thiên Tá thừa cơ làm thịt hai tên thủ hộ giả nữa. An Thiên Tá, động thế tức giận cực điểm. Nếu không phải bị An Thiên Tá lừa gạt, bọn hắn cũng không đến mức loạn trận cước. Nói không chừng đã đem An Thiên Tá dồn đến tuyệt cảnh. Tứ đại chiến thần trong truyền thuyết chỉ có thể. Đều là gian dối mà thôi. Ẩn sĩ lạnh giọng nói. Vẻ mặt An Thiên Tá bất động. Lạnh nhạt nói. Các ngươi đã nghe thấy gì chưa? Nghe được cái gì? Động thế thấy An Thiên Tá biểu lộ không giống như nói đùa. Trong lòng mơ hồ cảm giác không đúng. Thanh âm của ta. Chấm. An Thiên Tá nói. Thanh âm gì của ngươi? Trong lòng ẩn sĩ lộp bộp một thoáng. Liền vội vàng hỏi. An Thiên Tá lãnh đạm nói. Bây giờ còn chưa nghe được thanh âm. Tứ đại thiên vương thủ hộ giả liên minh chỉ có vậy. Rất nhiều sĩ quan lạc nhật quân cảm giác hết sức kỳ quái. Bọn hắn cũng không nghe được thanh âm đặc biệt nào khác. An Thiên Tá nói chuyện. Nhưng thanh âm An Thiên Tá rõ ràng không đơn giản như vậy. Chu Văn đại khái đoán được An Thiên Tá làm cái gì. NSWGN đại phương cụ thể nào. Hắn chưa đoán được. Sau khi động thế và ẩn sĩ nghe xong. Sắc mặt đại biến. Ẩn sĩ quát to một tiếng. Không tốt, động thế, ngươi mau trở về kiểm tra. Động thế phản ứng nhanh hơn ẩn sĩ. Nàng đã kéo lại Huyết Vu. Dưới lực lượng thời gian, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Về tới tổng bộ thủ hộ giả liên minh, ẩn sĩ cũng không do dự bỏ chạy. An Thiên Tá biết lực lượng ẩn sĩ quỷ gì. Một khi hắn một lòng chạy trối chết. Chỉ sợ rất khó ngăn lại, dứt khoát không ngăn cản, nhưng những khủng cụ cấp thủ hộ giả còn lại thảm rồi. An Thiên Tá đại khai sát giới, những thủ hộ giả kia chạy tứ tán, từng tên bị hắn oanh sát, cuối cùng không tên nào sống sót chạy trốn. Động thế lợi dụng lực lượng thời gian mang theo Huyết Vu trở về tổng bộ thủ hộ giả liên minh. Đầu tiên lọt vào trong tầm mắt bọn hắn. Tổng bộ bình yên vô sự, trong lòng thở dài một hơi, nhưng trong nháy mắt tiếp theo, sắc mặt của nàng vô cùng khó coi. Một thanh âm quỷ dị truyền lan ra trong không khí, chấn vào màng nhĩ của nàng, để màng nhĩ của nàng vô cùng đau nhức. Trong nháy mắt động thế lên trên không trung, ánh mắt nhìn về phía thông thiên tháp, cái nhìn này để lạnh từ đầu tới chân, cả người đều ngốc tại chỗ. Cái gọi là thông thiên tháp, chính là trạm không gian chuyên chở do thủ hộ giả liên minh hao phí lượng tài nguyên to lớn. Đồng thời phải dưới sự trợ giúp của dị thứ nguyên mới tạo dựng lên. Cho tới bây giờ vẫn còn chưa hoàn thành xong. Có điều mấy năm gần đây, bọn hắn đã có thể sử dụng một chút tính năng cơ bản. Rất nhiều thủ hộ giả của thủ hộ giả liên minh đều thông qua thông thiên tháp đưa tới. Có thể nói thông thiên tháp chính là vốn liếng lớn nhất của thủ hộ giả liên minh. Không có thông thiên tháp, Không có dị thứ nguyên hỗ trợ, thủ hộ giả liên minh sẽ không áp đảo thế lực khác trên phương diện căn cơ. Thông thiên tháp ở ngay phụ cận trụ sở thủ hộ giả liên minh. Nó như một hình trụ to lớn, một mực xuyên qua tầng mây thông lên bầu trời. Bởi vì tầm quan trọng của thông thiên tháp, cho nên bình thường huyết vu và thượng sam nại tự sẽ thay phiên nhau trông coi thông thiên tháp. Trừ cái đó ra, có không ít khủng cụ cấp thủ hộ giả bố phòng tại phụ cận. Lại thêm động thế tọa chấn tổng bộ. Muốn tiếp cận thông thiên tháp gần như không thể. Nhưng lần này, đại bộ phận thủ hộ giả am hiểu truy tung đều bị điều đi đuổi bắt An Thiên Tá. Ngay cả huyết vu cũng bị điều đi. Thông thiên tháp nơi đó chỉ còn lại thượng sam nại tự không nói. Bản thân động thế cũng rời khỏi tổng bộ. Không hề nghi ngờ. Đây là thời điểm phòng ngự của thông thiên tháp yếu nhất. Nhưng coi như vậy, đây cũng không phải nơi người bình thường có thể tới. Đúng là không người nào tới gần thông thiên tháp. Nhưng có chùm sáng như cực quang từ phương Nam Hoàng không đến. Khiến đêm tối biến thành ban ngày. Nó đánh vào thông thiên tháp. Khiến thông thiên tháp to lớn như bị một mũi khoan chặn ngang đánh xuyên qua. Đã đứt gãy sụp đổ. Nghiêng thân tháp. Vừa lúc này rơi xuống đại địa. Ầm ầm. Trong tiếng nổ tung quái dị kia, đại địa chấn động như địa chấn, sóng xung kích nhấc nham thạch cùng bùn đất lên, giống như biển gầm bao phủ về các phía, phương viên mấy chục dặm, đều biến thành một vùng phế tích, giống như ngày tận thế. Động thế nhìn cực quang bay ngang qua bầu trời như cầu vồng sỏ xuyên qua trời cao, kéo dài gần 30 giây mới hoàn toàn biến mất, sắc trời cũng một lần nữa lại đêm tối. Động thế vọt tới phụ cận thông thiên tháp, thấy thông thiên tháp nguyên bản cao hơn ngàn mét, bây giờ chỉ còn là một đống phế tích, bộ phận móng chỉ không tới 100 mét vuông, những bộ phận còn lại hoàn toàn đổ sụp, mà bên trong thông thiên tháp, đã không cảm giác được dấu hiệu sinh mệnh, bên trong hẳn có rất nhiều thành viên của thủ hộ giả liên minh mới đúng. Hiện tại không thấy một người nào, phụ cận mấy chục dặm. Dấu hiện sinh mệnh ít đến thương cảm. Nguyên bản mấy thủ hộ giả bảo vệ bên trong, hiện tại chỉ còn lẻ tẻ một chút dấu hiện sinh mệnh. Rất nhiều thủ hộ giả chưa tỉnh hồn, vội vàng leo ra từ trong vụn đất đá. Bọn hắn còn không biết rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Khuôn mặt hoàn toàn mất đi vẻ cao ngạo, thay vào đó là khuôn mặt mê mang hoảng sợ. Xem cảnh tượng trước mắt, động thế chỉ có thể cảm giác được hơi lạnh thấu xương đang lan tràn trong lòng. Đây chính là thanh âm của hắn sao? Động thế tự lẩm bẩm, thân thể không tự chủ được nhẹ nhàng run rẩy. Nghĩ đến nam nhân kia chỉ hời hợt nói. Lúc này động thế chỉ cảm thấy như ác ma nguyền rùa. Khụ khụ, thượng sam nại tự mặc áo giáp đại thiên ma. Bò ra từ đống đất đá dưới nền thông thiên tháp. Trên áo giáp của nàng, khắp nơi đều có vết rách, hỗn hợp máu và bùn đất vẫn còn dính trên người. Ngay cả đứng lên thôi đã rất gian nan rồi. Động thế, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Thượng sam nại tự có chút kích động hỏi. Nàng kém chút chết theo thông thiên tháp. Ta cũng muốn biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Thấy thượng sam nại tự không chết, động thế vẫn lạnh lẽo, không cao hứng nổi. Trong lòng vẫn còn lan tràn sự lãnh lẽo. Kiến tạo thông thiên tháp tiêu tốn đại giới quá lớn. Hậu quả tổn hại lớn để bọn hắn không thể thừa nhận. Mà ai cũng không biết. Còn có đạo cực quang thứ hai hay không? Cũng không biết đạo cực quang thứ hai sẽ bong xuống nơi nào. Đủ loại video trong nháy mắt tràn ngập internet. Một đạo cực quang khiến toàn bộ thế giới khiếp sợ cách trương.